chồng tôi ít tuổi hơn tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Phàm đưa chị về nhà, cho chị ăn chút cháo loãng ngoan, ăn chút cháo, cả đêm qua không ăn chị không đói bụng sao? Anh xoa tóc chị, Lý Phàm, tôi muốn ở một mình, chị muốn xem lại tình cảm của mình. Anh không nói gì, đặt cháo loãng ở đầu giường, nhìn chị một chút rồi rời đi. Anh biết chị cần thời gian suy nghĩ. Sau khi Lý Phàm đi, Quách Tuệ Thiến chui ra khỏi chăn, vuốt ve hai chân tê dần ngồi ở đầu giường. Tâm trạng của chị bây giờ rất hỗn loạn, bị vị hôn phu phản bội, bị người mình thích thấy mình rơi vào hoàn cảnh chật vật. Chị không phủ nhận, chị vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với Lý Phàm. Cầm bát cháo loãng anh nấu lên, nếm thử một miếng, không dễ uống, nhưng chị lại cười rơi nước mắt uống xong chén cháo. Chị biết đây là lần đầu tiên anh xuống bếp, chị đã cự tuyệt anh một lần này, liệu chị còn có dũng khí cự tuyệt một lần nữa không đây? Sau ngày hôm đó, chị vẫn không liên lạc với Lý Phàm cũng kiềm chế không đến quấy rầy chị. Mỗi ngày đi làm bình thường, nhưng trong lòng rất nhớ chị. Sau chuyện kia một tháng, Quách Tuệ Thiến chủ động hẹn Lý Phàm ra ngoài. Ngày đó, Lý Phàm được nghỉ phép, nhìn tin nhắn của chị, nói muốn gặp mặt nói chuyện, anh kích động nhảy từ trên giường xuống, mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài. Quách Tuệ Thiến hẹn Lý Phàm hẹn đến quán cà phê gần nhà mình, Lý Phàm vừa đến, đã thấy chị ngồi bên cửa sổ nữ nhân, thế là vội vàng đi tới. Xin lỗi, tôi tới trễ, đáng chết, tất cả là vì kẹt xe. Không sao, là tôi đến sớm, sao đầu cậu đầy mồ hôi thế? Chị muốn giúp anh lau mồ hôi, nhưng ngại xung quanh nhiều người, thế là đưa khăn giấy qua. À, vừa rồi kẹt xe, nên tôi chạy tới đây, nhận lấy khăn giấy chị đưa anh lau lấy mồ hôi, nói. Lý Lâm vào tù rồi, là cậu làm sao, chị chỉ có thể nghĩ đến người đàn ông ở trước mắt. Không sai, nếu không phải bây giờ là xã hội pháp trị, anh sẽ giết bọn họ, đưa bọn họ vào tù đã là thủ đoạn nhân từ nhất rồi. Cảm ơn cậu, chị chân thành cảm ơn, cảm tạ anh, đã làm cho chị tất cả. Chị vĩnh viễn không cần nói cảm ơn với tôi. Anh nhìn thẳng vào hai mắt chị. Sau đó, hai người cùng uống cà phê, không nói thêm câu nào. Lý Phàm theo thường lệ đưa chị về nhà, đến cửa nhà, nhưng không có ý đi vào. Chị cũng không ép, sau khi tạm biệt chuẩn bị quay vào nhà, lại bị anh nắm lấy tay. Quách Tuệ Thiến quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Lý Phàm. Nếu như tôi gửi nhắn tin cho chị có trả lời không? Anh có chút mong đợi nhìn chị. Có, gọi điện thoại thì sao? Sẽ nghe máy, vậy nếu tôi hẹn chị ra ngoài, trong con người anh lấp lánh ánh sáng. Không đành lòng thấy khuôn mặt buồn bã của anh, chị đáp. Biết rồi, dù cậu gửi nhắn tin, gọi điện thoại, thậm chí hẹn tôi đi ra ngoài, tôi cũng sẽ đồng ý, nhìn người đàn ông trước mặt chính chị cũng không phát hiện ra khóe miệng mình đang cong lên. Lý Phàm vui vẻ hôn lên trán chị, dưới ánh trăng trong trẻo, anh hôn lên trán chị, như nâng niu chân bảo. Khách trương.